Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, Tiêu Dao Thần Tiên. Dựa theo lời giải thích của Thượng Động Bát Tiên, nhân gian đế vương, sau khi chết, đặc biệt là có thể sáng tạo ra thời Hoàng Kim Minh Quân sau. Khi chết, có hai cái chỗ đi, một chính là Hỏa Vân Cung, nơi đó có Tam Hoàng Ngũ Đế trấn giữ. Chính là nhân đạo một mạch đại bản doanh. Nhân gian đế vương sau khi chết đi, nơi nào danh chính ngôn thuận. Cái thứ hai chính là U Minh địa giới, mượn khi còn sống góp nhặt khí vận. Còn có Hoàng Triều Tế Tự, mang theo một đám đồng dạng cúp văn thần võ, tướng âm hồn, trở thành U Minh một phương quỷ đế, tiếp tục tự xưng vương làm hoàng làm đế. Chẳng qua là, đầu này đừng xem phong quang vô hạn, chẳng qua là hậu hoạn cũng là cực lớn. U Minh địa giới quỷ triều cùng Dương Gian Vương triều một người có hai bộ mặt, chính là chính cống cộng sinh quan hệ. Một khi Dương Gian Vương triều hủy diệt, U Minh quỷ quốc liền theo hoàn toàn hỏng mất. Muốn thoát khỏi như vậy cộng sinh hình thức chỉ có một lựa chọn, đó chính là quỷ hướng tu vi quỷ đế, có thể đạt đến cấp độ kim tiên. Không phải vậy hết thảy đừng nói. Ngay trước mặt Lý Thế Dân, Lý Khác đem những này nói rõ được rõ ràng. Chứ rõ ràng, mục đích cũng chỉ có một, đó chính là khiến Lý Thế Dân rõ ràng. Muốn trường sinh hoặc là duyên thọ đều không thực tế. Hắn cũng không nói năng lực chính mình như thế nào. Chẳng qua là nói, cho Lý Thế Dân không có biện pháp nghịch thiên cải mệnh. Về phần về sau lựa chọn như thế nào, đó chính là chuyện của Lý Thế Dân. Lưu lại mấy cái hiệu quả rõ rệt dược thiện toa thuốc. Lý Khác không có ở Hoàng Cung ở lâu, trực tiếp cáo từ rời khỏi, quay trở về Trung Nam Sơn Trùng Dương Cung. Cái gì, Lão Tam ngươi thật là theo Phụ Hoàng nói như thế? Tinh thần có chút uể oải, sắc mặt tương đương tiều tụy Lý Thừa Càn đột nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi kinh hô thành tiếng. Lúc này hắn hai nhãn thần hái sáng láng, hiển nhiên Lý Khác đề nghị khiến hắn mười phần động tâm, thậm chí sớm đã dập tắt dã tâm bừng bừng cũng theo bay lên. Đương nhiên hắn biết được Đường Hoàng chi vị đã hoàn toàn cùng hắn vô duyên, nhưng nếu có thể ở Đường Quân dưới sự trợ giúp ở ngoại vực lập hạ một mảnh cơ nghiệp, đó cũng là cực tốt chuyện. Hắn trước kia cũng không phải không nghĩ tới, chẳng qua là căn bản không có mục tiêu có thể cung cấp lựa chọn. Hơn nữa trong lòng không cam lòng, cũng sẽ không có quá nhiều suy tư. Chẳng qua là, đột nhiên vài chục năm không thấy, thậm chí hình như cố ý trốn tránh Lão Tam của hắn, đột nhiên đem hắn thét lên tĩnh thất, nói một kiện đại sự như vậy, khiến Lý Thừa Càn vừa mừng vừa sợ, cũng không biết nên nói như thế nào. Thật ra thì cho tới bây giờ, theo Phụ Hoàng Lý Thế Dân từ từ già nua, trong lòng Lý Thừa Càn cũng là mơ hồ lo lắng. Một khi Phụ Hoàng đã qua đời, Tân Hoàng coi như là em ruột Lý Trị, cũng chưa chắc sẽ để cho hắn cái này ruột thịt huynh trưởng có kết cục tốt. Hết cách, bọn họ Phụ Hoàng Lý Thế Dân cho Đại Đường Hoàng thất mở một thật không tốt đầu. Là hoàng vị giết huynh diệt đệ tù cha cũng có thể làm, hậu thế con cháu thì thế nào có thể sẽ không bắt trước. Đây là đương nhiên. Lý Khác lạnh nhạt gật đầu, thản nhiên nói, chuyện như vậy thì thế nào, khả năng lấy ra nói giỡn. Lưỡng giới sơn tình hình của nơi đó tương đối khá, chỉ cần đại huynh có thể đả thông lưỡng giới sơn đồ vật lối đi, nơi đó rất dễ dàng có thể trở thành một mảnh thất bại kim bảo địa. Chỉ là muốn ở nơi đó đặt chân cũng không dễ dàng, cần hao tốn không ít tinh lực, thậm chí bốc lên lên không được tiểu phong hiểm mới thành. Hắn cũng không có làm việc tốt không lưu danh ý nghĩ, đặc biệt là đối đãi Lý Thừa Càn người này. Hai người tình huynh đệ chính là chuyện tiếu lâm, đoán chừng cũng là phải nhựa plastic chất liệu. Cho nên mình làm cái gì dễ thực hiện nhất mặt nói rõ ràng, miễn cho làm chuyện tốt cuối cùng còn rơi vào cái bị oán trách kết quả. Tam đệ ngươi không cần nói, Lần này thật là đa tạ ngươi. Lý Thừa Càn mặt mũi tràn đầy cảm kích, chấn phấn tinh thần hào khí nói. Nếu là có thể có cơ hội tại ngoại vực lập hạ cơ nghiệp, chính là bỏ ra, nhiều hơn nữa gian khổ cũng là nên. Nói đến đây, sắc mặt một sụp đổ cười khổ nói. Không dối gạt tam đệ, thân phận ta bây giờ quá dị ứng cảm giác. Tân hoàng không nhất định đãi kiến ta cái này phế thái tử a. Sau đó đến lúc ta xui xẻo không cần gấp gáp, nhưng nếu là liên lụy vợ con, cái kia thật là liền. Câu nói kế tiếp không có cửa ra. Áy náy nghĩ đã hết sức rõ ràng, vẫn là Lý Thế Dân làm gương tốt. Hắn diệt Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát về sau, lại là gọn gàng mà linh hoạt chiếm đoạt hai vị huynh đệ thê thiếp. Không chỉ có như vậy, hai vị huynh đệ đời sau cũng không có một có thể còn sống sót. Có như vậy gương tốt, Lý Thừa Càn làm sao có thể không lo lắng nhà mình vợ con. Chỉ cần đại huynh hạ quyết tâm, tin tưởng phụ hoàng sẽ để cho đại huynh như nguyện. Lý Khác khẽ cười nói, đương nhiên đại huynh cũng nên cho phụ hoàng gõ gõ trống, không phải vậy chuyện sợ là sẽ phải kéo dài thêm. Tam đệ yên tâm, ta biết được như thế nào làm. Lý Thừa Càn một mặt tự tin, muốn nói đúng Lý Thế Dân hiểu rõ rất nhiều, huynh đệ bên trong trừ Ngụy Vương Lý Thái cũng là phải hắn ruột thịt nhị đệ, các huynh đệ còn lại tỉ muội không có một cái nào so với hắn càng thêm có phấn khích. Lý Khác cười gật đầu. Lúc trước Lý Thế Dân là như thế nào nuôi dưỡng thái tử, hắn cùng một kiền huynh đệ tỉ muội lại không mù, làm sao có thể không rõ ràng. Nói xong những này, mục đích của hắn đã coi như là đạt đến. Sau đó lại rảnh rỗi hàn huyên mấy câu về sau, trực tiếp cáo từ rời khỏi. Đưa mắt nhìn Lý Khác sau khi rời đi, Lý Thừa Càn lúc này gọi tới bên người mấy cái tâm phúc, thậm chí phế thái tử phi cũng cùng theo bị kêu đi qua, mặt mũi tràn đầy chấn phấn nói Lý Khác đề nghị chuyện. Một đám phế thái tử bên người tâm phúc, bao gồm thái tử phi ở bên trong, tất cả đều tinh thần lắc một cái hứng thú. Điện hạ, tam hoàng tử không phải là đang lừa người a? Thương thảo một rất nhanh đạt thành nhất trí, ai cũng không vui tiếp tục. Trước mắt giam lỏng sinh hoạt, lại nói Trung Nam Sơn bên này hoàn cảnh bây giờ quá mức an tĩnh nhàm chán. Điều này làm cho quen thuộc thành Trường An thế gian phồn hoa cả đám người rất không thích ứng. Dưới mắt có thoát thân cơ hội, thậm chí còn có thể tại ngoại vực thành lập cơ nghiệp. Tuy rằng khả năng ở lập nghiệp trong quá trình gian khổ một chút, nhưng cũng so với giam lỏng ở Trùng Dương cung mạnh hơn. Chẳng qua là chuyện tốt như vậy tới quá mức đột ngột. Bọn họ cũng hiểu, biết phế thái tử cùng giữa tam hoàng tử cũng chỉ chẳng qua là mặt mũi mời, đột nhiên đến như vậy vừa ra, cũng lạ ghê gớm trong lòng bọn họ. Sinh nghi, không cần lo lắng lão tam sẽ nói láo. Cái này vừa hỏi phụ hoàng liền có thể biết được. Lý Thừa Càn lúc này trạng thái tinh thần tương đối khá, phất tay chấn phấn nói, lão tam tâm tư ta cũng đoán được một điểm, đoán chừng hắn cũng không vui chúng ta tiếp tục chờ đợi ở Trùng Dương cung nơi này. Cũng là sợ sau đó có phiền toái a. Có chút tình hình, hắn cái này đã làm thái tử làm sao có thể không rõ ràng. Hắn cái này phế thái tử không được người đãi kiến, có thể lão tam cái này thứ trưởng tử thì thế nào khả năng chịu tân hoàng đãi kiến. Nếu tân hoàng vẫn là ruột thịt đệ đệ lời của Lý Trị, hắn người đại ca này nếu là Trùng Dương cung trực tiếp cúp, cái này không phải là sáng loáng gây chuyện viện cớ hay sao? Đương nhiên, lời này hắn là thế nào cũng không thể nào nói ra. Bất kể như thế nào, có cơ hội thoát thân, Lý Thừa Càn rất nhanh hành động. Sau đó không lâu Lý Thế Dân liền được tin tức. Đối với Lý Thừa Càn lựa chọn, hắn chỉ có thể liên tục cười khổ. Cái gì khác đều không tốt nói ra khỏi miệng. Chẳng qua nếu Lý Thừa Càn có hùng tâm, tráng trí, hắn tự nhiên sẽ đáp ứng. Không ra một tháng, sống nhờ Trung Nam Sơn Trùng Dương cung vài chục năm phế thái tử cùng gia quyến cùng tùy tùng lặng lẽ rời khỏi. Ai, cũng không biết bọn họ chân thật hạ lạc. Trùng Dương Cung thiếu đi như thế một nhóm thất ý hồng trần khách, lập tức trở nên càng tăng thêm thanh tĩnh, cũng càng lợi cho một đám đạo nhân tu đạo luyện võ. Giải quyết Lý Thừa Càn cái này tai họa ngầm về sau, Lý Khác lại không còn tâm tư để ý tới trong thành Trường An chuyện. Cả ngày không phải tu luyện chính là cùng trong Trung Nam Sơn có đạo toàn chân nói chuyện. Huyền luận đạo, tu vi đạt đến hắn cảnh giới cỡ này, một vị khổ tu đã không có hiệu quả gì. Muốn tiến hơn một bước, trở thành thái ất kim tiên đại năng, trừ từ từ mở ra trong cơ thể huyết nhục khiếu huyệt, từ đó đạt đến lượng biến đưa tới chất lượng mục đích, cũng chỉ có cùng ngang hàng cảnh giới cường giả chiến đấu kịch liệt một con đường tử. Đương nhiên, lĩnh ngộ pháp tắc cũng là một đầu đi tới con đường. Chẳng qua là con đường này quá mức gập ghềnh khó đi. Thậm chí so với từ từ mở ra huyết nhục khiếu huyệt còn có không đáng tin cậy. Hơn nữa, trung thổ địa giới thật ra thì cũng không phải một tốt chỗ tu luyện, tốt nhất chỗ tu luyện. Không ai qua được thiên đình. Nơi đó thiên địa linh khí là địa tiên giới hơn gấp 10 lần. Hơn nữa còn là cách tinh thần hải gần nhất địa phương. Thời khắc đều có thể tắm rửa tinh thần quang huy, thu nạp tinh thần linh khí. Quan trọng nhất chính là, nếu ở thiên đình mà nói, thường có thể gặp Chu Thiên tinh thần. Chuyện này với hắn tiến một bước quan tưởng 360 viên chủ tinh trợ giúp cực lớn. Chẳng qua là đáng tiếc, Ngọc Đế rõ ràng đối với hắn không có hảo cảm gì, cũng không có mời hắn gia nhập thiên đình ý nghĩ. Mặt khác, lúc này Phật Môn ở nhân mã của thiên đình cũng sẽ không hoan nghênh hắn gia nhập thiên đình. Chính là đạo môn tiên thần xét thấy hắn trung thổ đại đường đế quốc thân phận của tam hoàng tử, đoán chừng cũng sẽ không hy vọng hắn ra nhập thiên đình. Kể từ đó, Lý Khác muốn gia nhập thiên đình, trừ phi đạo môn cấp bậc đại là đại lão mở miệng, nếu không chớ hòng mơ tưởng chuyện tốt như vậy. Lý Khác cũng không cảm thấy mình có thể thỉnh động đạo môn cường giả cấp bậc đại la, thật có như vậy mặt mũi tới cửa thỉnh giáo chẳng phải là tốt hơn. Cũng là suy tính đủ loại nhân tố, lúc trước còn không rời khỏi Xa Chỉ Quốc, cũng cùng Thượng Động Bát Tiên thảo luận qua những này. Cho nên Lý Khác cũng tạm thời không có ý khác. Thật ra thì lấy tu vi cảnh giới lúc này của hắn, còn có những năm này đạt được khí vận, hoàn toàn có thể suy tính kết thúc thế giới Tây Du chuyến đi, quay trở về chủ thế giới. Chẳng qua là thật vất vả đến đây một chuyến, hơn nữa còn đạt được cấp bậc đại la công pháp truyền thừa, không phải tấn thăng cấp độ cao hơn. Tóm lại không có cam lòng. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác thế giới Tây Du sau đó phát triển lịch trình có thể sẽ xuất hiện lớn biến cố. Nếu lúc này rời khỏi đại khái, xuất sẽ bỏ lỡ một ít cơ duyên. Hắn đối với mình dự cảm luôn luôn 10 phần tín nhiệm. Mặc dù cảm giác khá là không giải thích được, thế giới Tây Du thế nhưng là cực kỳ vững chắc. Có thiên đình chủ trì tam giới sự vụ, tăng thêm Phật đạo thế lực cực kỳ hưng thịnh. Hắn bây giờ nghĩ không ra sẽ có dạng gì biến cố, khả năng dao động cả tam giới chật tự, trừ phi chuyện của Tây Du ký hậu chuyện thật sẽ phát sinh. Nhưng nếu thật sự tung ra một vô thiên Phật tổ, Phật môn xui xẻo, thiên đình xui xẻo, sợ là cả tam giới đều sẽ theo chấn động kịch liệt. Lý Khác không cảm thấy thời điểm đó, lấy tu vi cảnh giới của mình, có thể tham gia được chuyện như vậy. Có thể trừ cái đó ra, hắn bây giờ nghĩ không ra còn có những biến cố khác sẽ dao động tam giới lúc này so sánh vững chắc hoàn cảnh. Bất kể như thế nào, trước mắt hắn có thực lực, cũng có thời gian rảnh rỗi, làm cái tiêu giao thần tiên. Chờ sau đó thật gặp sự tình, lại nghĩ biện pháp xử lý không muộn. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện ma na, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng